Trọng sinh đại đạo tặc, chương 131, Úy Lam Hải Phong bi phẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đề cập tới tâm tư kia của Hoa để ly tình nữa, tướng quân Rip Now rất nhanh khiến cho mọi người tập trung toàn bộ tinh thần xô với lần trước tiến vào đánh phó bản. Úy Lam Hải Phong cùng Tam Nguyệt Vũ trang bị thay đổi khá nhiều. Úy Lam Hải Phong đổi mới 4 kiện hắc thiết cấp 15, Tam Nguyệt Vũ đổi mới 3 kiện, hơn nữa vừa rồi Lục Ly còn đưa cho Tam Nguyệt Vũ bản khôi phục, sách kỹ năng, thực lực của bọn họ có thể nói thay đổi đáng kể. Ba người khác cũng tăng lên nhất định, một lần này không ai dám tiết kiệm tiền. Mấy nhà đại công hội cũng gần như qua phó bản độ khó phổ thông, hiện tại toàn lực ứng đối độ khó tinh anh. Nếu như bị những người khác sớm bắt được thủ sát, cố gắng trong khoảng thời gian này sẽ hoàn toàn uổng phí. Phó bản thủ sát cùng phó bản ghi lại không giống nhau, phó bản thủ sát yêu cầu độ khó tinh anh trở lên, nói cách khác nếu như bị người khác bắt được thủ sát dù cho đám người Lục Ly thông quan trình độ khó khăn cũng vô ích. Hơn nữa bọn họ tin tưởng, nếu lấy trình độ khó khăn tử vong hầm mỏ thủ sát nhất định sẽ thu được phần thưởng càng nhiều hơn. Lục Ly ở trên thủy thủ bôi độc dược, 5 bình độc ở trong ba lô đến từ chính thủy tinh linh, người đàn bà lòng dạ độc ác trực tiếp chào giá 10 kim tệ một bình, cho dù có đắt hơn nữa ăn Lục Ly cũng cắn răng mà mua. Trước khi khai chiến, mọi người còn uống dược tề, Úy Lam Hải Phong, Lục Ly Tàn Mộng cùng uống nhanh nhẹn dược tề, Hoa để ly tình Tam Nguyệt Vũ uống trí lực dược tề, lần này tất cả mọi người đều chuẩn bị rất công phu. Úy Lam Hải Phong hô to một tiếng xông về phía tướng quân Rip Now. Nguyên danh vị này là James Harrington, một nhân vật bi kịch sau khi bản thân trúng nguyền rủa người sói, trong một đêm lạnh thấu xương gia đình yêu thương của hắn bị hủy diệt, hắn sống kiếp lênh đênh trên biển. Sau đó, hắn đổi tên Rip Now, chạy trốn tới miền Tây hoang dã. Sau đó tiếp nhận Vanessa Mỹ Mi chỉ huy vô úy hạm đáng sợ của hội huynh đệ Defius. Dựa theo tiểu thuyết ghi chép lại ở dạng đông, Vanessa Mỹ Mi đối với hắn có tình cảm, đáng tiếc trong lòng hắn tràn đầy điên cuồng cùng hối hận cũng không cảm kích. Ngoại trừ khiến người ta bị phá vỡ 3 tầng phá giáp, tướng quân Rip Now dưới phó bản trình độ khó khăn cũng chơi trò mới này khiến đại bộ phận người chơi bị diệt chết đi sống lại. Từ trên trình độ nào đó mà nói, tướng quân Rip Now mới là boss khó nhất của phó bản, đối với đội ngũ mà nói, boss Vanessa cũng không biến thái như vậy. Kỹ năng khôi phục này quả thật rất tốt, chỉ cần kéo dài kỹ năng trị liệu liên tục treo tại trên người MT, MT liền có thể vẫn được duy trì ở trạng thái khôi phục HP. Tam Nguyệt Vũ không hề có áp lực đã đem lượng máu Úy Lam Hải Phong duy trì tại 80. Trở lên, đợi đến boss phá giáp chồng đến 3 tầng, trị liệu mục sư mở ra bạo phát gia tăng mạnh HP, hoàn toàn không cần lo lắng không đủ sức khống chế, hơn nữa Úy Lam Hải Phong mãn cấp thuẫn tường, đánh qua giai đoạn phá giáp không hề có áp lực. Bất quá, giai đoạn phá giáp không có áp lực cũng không nghĩa boss này dễ tiêu diệt như vậy, áp lực chân chính là phải hạ HP của tướng quân Rip Now xuống dưới 30. Tướng quân Rip Now hô lớn một tiếng, biến mất trước mặt người chơi. Thay vào đó là vài tiểu quái hình dạng u hồ, chúng nó tốc độ hành động chậm, công kích cũng không phải rất cao, đối với sự xuất hiện của chúng mọi người đều cảm giác không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tìm boss, nhanh chóng tiêu diệt bọn tiểu quái này. Lục Ly hô lớn một tiếng, nhanh chóng ra tay công kích. Đáng tiếc mấy tiểu quái tản ra, hoàn toàn không nhận được sự xem trọng của mọi người, cứ hai tiểu quái tựa vào nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện, hai tiểu quái hợp thể cùng nhau, HP tăng gấp đôi tràn đầy, hơn nữa lực công kích cùng phòng ngự cũng tăng gấp bội theo. Cái này cũng chẳng là gì, dù có tăng gấp bội cũng không đạt tới trình độ boss, mấu chốt ở chỗ hai tiểu quái đồng thời hợp thể, nơi này lại xuất ra 5 con tiểu quái. Chúng nó thong thả vừa công kích vừa đến gần đại quái, dường như muốn đến cùng một chỗ. Lần này dù Lục Ly không nói, những người khác cũng biết nguy cơ đến gần, nếu lại thêm vài tiểu quái, phòng ngự cùng công kích của đại quái nếu như tương đương với boss, có quỷ mới biết còn có bao nhiêu nhóm tiểu quái. Lục Ly đã mở đủ hỏa lực, một người có thể tiêu diệt 3 tiểu quái, cố gắng tiêu diệt không để bọn chúng hội hợp một chỗ cùng đại quái. Thanh lý xong 2 đợt tiểu quái, mọi người tập trung hỏa lực đối phó đại quái, ngoài Úy Lam Hải Phong, không ai để ý đột nhiên lại xuất hiện tướng quân Rip Now. Chưa đến 10 giây tướng quân Rip Now lần nữa biến mất, tiểu quái lại xuất hiện. Ta khinh, cần phải đổi mới nhanh như vậy hay không chứ? Úy Lam Hải Phong tức giận mắng một tiếng, để cho những người khác tranh thủ thời gian, hắn không thể không kéo đại quái hướng về một bên. Nữ thần may mắn lại lọt mắt xanh Lục Ly, hắn phát động thuộc tính của sáo trang cuồng nộ, giả lực công kích cùng tốc độ công kích đều được tăng mạnh, trực tiếp tìm tới đại quái, đám tiểu quái xông lên phía trước đều bị hắn tiêu trừ. Không còn đại quái, mấy con tiểu quái cũng không chịu yên tĩnh, bọn chúng vẫn là hướng về nhau tập hợp, ý đồ hợp nhất thành một đại quái mới. đó chính là chỗ biến thái của tướng quân Ripnow, tần suất đổi mới tiểu quái rất cao, nếu bỏ mặc không để ý mấy tiểu quái này chúng liền sẽ hợp nhất thành đại quái, một khi hợp nhất vượt qua 3 lần, nhất thời không thể tiêu diệt, nó sẽ cuồn cuộn không ngừng hợp nhất tiểu quái, mãi cho đến khi lực công kích có thể miểu sát người chơi, khiến cho người chơi đoàn diệt. Nếu nói 3 tầng phá giáp chủ yếu là khảo nghiệm MT cùng trị liệu, như vậy mấy u hồn tiểu quái này hiển nhiên là để khảo nghiệm DPS. Bắc tăng công kích này của Lục Ly tồn tại có tác dụng ứng phó nguy cơ trọng yếu, nhất là đặc hiệu của trang phục cùng vũ khí của hắn, một khi phát động là có thể cứu vãn cục diện trong nháy mắt. Bất quá trong quá trình này, Lục Ly cũng phát hiện chính mình không đủ. Khuyết thiếu khả năng khống chế tính bạo phát, bất luận người nào cũng không đơn thuần hy vọng vào xác suất. Thời điểm tiểu quái áp lực không lớn, Lục Ly liền nhào qua đối phó tướng quân Ripnow lúc ẩn lúc hiện, đánh HP của nó xuống dưới 20, rốt cuộc toàn bộ tiểu quái cũng biến mất. Khẩn trương chiến đấu nhanh khiến mọi người đều có cảm giác có chút kiệt sức, trách không được lần trước Lục Ly muốn để hôm sau tái chiến. Qua giai đoạn này, tướng quân Ripnow đã không có cái gì quá lợi hại, vài phút sau quỳ rạp xuống đất trở thành một khối thi thể. Một kiện quần kỵ sĩ hắc thiết, một kiện vòng cổ pháp hệ hắc thiết, còn có một kiện tài liệu hy hữu, mặt khác có 3 kiện thanh đồng lại không được ai để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vòng cổ pháp hệ thích hợp hoa để ly tình hơn, thế nhưng hắn kiên quyết đem trang sức này nhường lại cho muội muội, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của muội muội, khuôn mặt hắn cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Quần kỵ sĩ hắc thiết bị Lục Ly phân cho Úy Lam Hải Phong. Đợi phiêu linh lại đây, ngươi đem cái trang bị này cho hắn đi, xem như lễ gặp mặt chúng ta tặng hắn. Không được, Úy Lam Hải Phong kêu một tiếng, thần thái không được tự nhiên nói. Hắn nói không nghĩ sẽ đến, chê binh đoàn đánh thuê chúng ta không có phúc lợi công hội, ta khuyên thế nào cũng vô dụng. Ha ha, Lục Ly cười lạnh, muốn ta thêm hắn vào bạn tốt hỏi một chút không? Con mẹ ngươi, Úy Lam Hải Phong chửi một câu thô tục, cấp ngươi tự đi mà cấp ta lười cùng hắn giao tiếp. Hắn là người quen của ngươi, đương nhiên phải để ngươi đi chiêu rủ. Lục Ly lắc đầu, không muốn nói nhiều. Chờ đánh xong phó bản, nhớ mời hắn gia nhập binh đoàn đánh thuê, vẫn là câu nói kia, hắn là người quen của ngươi, đương nhiên phải là ngươi đi chiêu rủ. Úy Lam Hải Phong đang nghĩ làm thế nào giết chết Lục Ly mà không để lại dấu vết. Cách chương.